Trọng sinh chi diệu thủ cuồng y, tác giả, Tối Xuất Xuất Bạch, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1023, chương 1040, cao thủ. Điền Tin Lành vẻ mặt khó hiểu vẻ nhìn xem Mễ Tử Hiên. Thật sự là không hiểu nổi gia hỏa này tâm địa như vậy mềm làm thế nào tại tận thế bên trong còn sống sót, thế đạo này muốn vững tâm như sát. Không được phép mảy may thương hoa tiếc ngọc, bằng không thì chết như thế nào cũng không biết. Không từng như vậy hiểu được săn sóc nữ hài nam nhân lại làm cho Điền Tin Lành nội tâm có một tí xúc động cho tận thế phát đi. Nàng thật sự là nhìn quen quá nhiều người tính ghê tởm. Tại đây trong loạn thế, trong lòng người thú tính bị triệt để phóng xuất ra. Sát lục, vứt bỏ, phản bội. Nhân tính bên trong hảo một mặt tựa hồ đã triệt để tiêu thất, thẳng lưu lại ác một mặt. Điều này làm cho Điền Tin Lành tâm dần dần chết lặng, dần dần lạnh lùng. Thế nhưng khi nàng gặp được Mễ Tử Hiên, lại phát hiện tại đây đạo đức tan vỡ niên đài, vẫn có như vậy một người nam nhân trong lòng còn có thiện ý, cũng không đem nữ nhân trở thành phát tiết công cụ, mà là cùng tận thế trước đồng dạng tôn trọng nữ tính. Như vậy Mễ Tử Hiên để cho Điền Tin Lành trong nội tâm lạnh lùng dần dần tan rã, băng lãnh tâm đang tại dần dần ấm lên. Điền Tin Lành thở dài nói, đi, muốn đi liền một khối. Nói đến đây Điền Tin Lành vỗ đầu rất là không lời nói, ta đầu óc thật sự là nước vào, lại muốn với các ngươi đi mạo hiểm. Lâm Sơ Hạ một chút nhảy qua một phát ôm lấy Điền Tin Lành cười duyên nói, ta liền biết Điền tỷ tốt nhất. Điền Tin Lành đầu hướng về sau nuôi, bất đắc dĩ nhìn xem Lâm Sơ Hạ, cuối cùng trên mặt tách ra một vòng ấm áp nụ cười. Tận thế là băng lãnh, là tàn khốc, nhưng ở nho nhỏ này phòng trong xe lại tản ra một loại đã tiêu thất thật lâu đồ vật ôn nhu. Tình bạn, những vật này tại tận thế trước tùy ý có thể thấy, nhưng ở tận thế bên trong tựa hồ đã sớm mất đi. Làm sinh tồn phản bội không chỗ nào không có, nhi tử có thể vứt bỏ cha mẹ cũng sẽ vứt bỏ chính mình hài tử, chưa đừng nói chi là cái gì vợ chồng, tình lữ, bằng hữu, làm sinh tồn, bọn họ bất cứ lúc nào cũng là cũng có thể phản bội đối phương. Thậm chí đau nhức hạ sát thủ. Đây là tận thế, huyết tinh tận thế, tàn khốc tận thế, nhân tính mất đi tận thế. Mễ Tử Hiên để cho Lâm Sơ Hạ ngồi ở vị trí kế bên tài xế thượng cho hắn chi lộ. Sau đó cùng Điền Tin Lành liếc nhau, nhìn nàng gật gật đầu. Mễ Tử Hiên một nhấn ga phòng xe lập tức hướng thị trấn nhỏ phóng đi. Mễ Tử Hiên khẩn trương mà thấp thỏm. Điền Tin Lành, Lâm Sơ Hạ cũng giống như thế. Thật sự là trong trấn tình huống quá nhanh. Phòng xe tiến thị trấn nhỏ, ba người thần kinh nhảy quá chặt chẽ, sợ đột nhiên nhảy ra cái gì thực lực cường đại biến dị zombie hay hoặc là biến dị thú đột nhiên tập kích bọn họ. Có thể theo phòng trước xe đi, zombie không có xuất hiện, biến dị thú cũng không có xuất hiện, liền người sống sót đều không có. Trong tiểu trấn an tĩnh đến đáng sợ, tuy dương quang phổ chiếu, nhiệt độ không thấp, nhưng ba người lại đều xuất một thân mồ hôi lạnh. Thật sự là an tĩnh như vậy thị trấn nhỏ rất cổ quái. Mấy phút đồng hồ sau phòng xe dừng lại, bên trái chính là Lâm Sơ Hạ gia. Đại môn mở rộng bốn khai mở, bên trong đầy đất địa đồ bỏ đi, gió thổi qua, mấy cái rách tung tóe trả lại vô cùng bẩn túi nhựa lập tức bay lên. Mễ Tử Hiên một tay nắm lấy thương, Điền Tin Lành thì là một tay chủy thủ một tay súng ngắn. Những cái này đều là Mễ Tử Hiên cho nàng. Nàng dị năng là tốc độ, thích hợp nhất nàng vũ khí chính là chủy thủ. Nàng có thể không đợi địch nhân phản ứng kịp liền lấn trên người trước áp đặt khai mở địch nhân yết hầu. Tại Mễ Tử Hiên xem ra Điền Tin Lành giống như là trong trò chơi đạo tặc, một kích không trúng lập tức chạy xa ngàn dặm. Lâm Sơ Hạ thì là tinh thần hệ pháp sư, có thể dùng nàng mị hoặc dị năng làm cho địch nhân xuất hiện ngắn ngủi thất thần. Vì Mễ Tử Hiên cùng Điền Tin Lành tìm đến đối phương sơ hở. Một kích giết địch mà Mễ Tử Hiên chính mình giống như là cận chiến pháp sư. Sức bật cường đại, thế nhưng thời gian duy trì cũng rất ngắn. Ba người cẩn thận từng ly từng tí xuống xe phòng, nhìn hai bên một chút, cũng không có phát hiện nguy hiểm gì, lúc này mới che chở Lâm Sơ Hạ tiến nhà nàng. Nhà nàng tại tận thế trước hẳn là sạch sẽ sạch sẽ. Thế nhưng tại tận thế lại loạn đến nỗi ngay cả đặt chân địa phương đều không có. Khắp nơi là vật lẫn lộn, khắp nơi là sụp đổ đồ dùng trong nhà. Lâm Sơ Hạ thấy được nhà mình biến thành này bức bộ dáng, ánh mắt chính là đau xót. Thiếu chút không rơi xuống nước mắt. Điền Tin Lành nhắc nhở nàng nói, Sơ Hạ bây giờ không phải là sầu não thời điểm. Nhanh lên cầm ảnh chụp, sau đó chúng ta rời đi nơi này. An tĩnh thị trấn nhỏ để cho Điền Tin Lành cảm giác được vô cùng nguy hiểm, nàng từng phút từng giây cũng không muốn nhiều tại đây dừng lại. Lâm Sơ Hạ cũng biết bây giờ không phải là sầu não thời điểm. Có trời mới biết một giây sau gặp được vật gì. Nàng sát lau nước mắt, lập tức xông vào gian phòng của mình. Rất nhanh liền ôm ra tới một ít đồ vật. Mễ Tử Hiên che chở Lâm Sơ Hạ lập tức đi ra ngoài. Điền Tin Lành bọc hậu, tại tận thế trong phải để ý như vậy, cẩn thận, bằng không thì thực sẽ chết, cũng không biết chết như thế nào. Ngay tại ba người muốn đi ra ngoài thời điểm, bên ngoài đột nhiên truyền tới một giọng nữ. Phòng xe. Mễ Tử Hiên lập tức lôi kéo Lâm Sơ Hạ ngồi xổm góc tường. Tận thế trong đáng sợ nhất không phải là zombie, không phải là biến dị thú, mà là người. Điểm này Mễ Tử Hiên rất rõ ràng. Lâm Sơ Hạ ngồi xổm xuống, lập tức nghe được tiếng bước chân. Đối phương không ít người, như thế nào cũng có 7-8 người. Bọn họ đang hướng phòng xe đi tới. Bọn họ cũng đồng dạng cùng Mễ Tử Hiên đám người đồng dạng cẩn thận. Đều giơ súng lên giới hoặc là vũ khí trong tay, cẩn thận từng ly từng tí hướng phòng xe tới gần. Nơi này tại sao có thể có phòng xe? Chúng ta đi thời điểm còn không có a? Nữ sinh lần nữa vang lên. Lâm Sơ Hạ đột nhiên muốn đứng lên. Mễ Tử Hiên kéo lại nàng nói, ngươi muốn làm gì? Lâm Sơ Hạ hưng phấn nói, đó là ta biểu muội, ta nhớ được nàng thanh âm. Mễ Tử Hiên sững sờ, biểu muội? Ngay tại hắn ngây người thời điểm, Lâm Sơ Hạ nha đầu ngốc này lại đứng lên hô lớn, ngươi Lan là ngươi sao? Mễ Tử Hiên thật muốn đánh Lâm Sơ Hạ bờ mông. Đầu năm nay ai cũng không thể tín, đừng nói biểu muội, liền cha ruột thân nương cũng không được. Nhưng Lâm Sơ Hạ nha đầu ngốc này liền tình huống cũng không có làm rõ, bỏ chạy đi theo đối phương. Quen biết nhau, biểu tỷ, là ngươi? Người Lan kinh hỉ thanh âm vang lên, một giây sau liền vội la lên, đều bỏ súng xuống, là biểu tỷ ta, là biểu tỷ ta. Nhưng dù cho nghe được câu này, Mễ Tử Hiên cùng Điền Tin Lành vẫn là không yên lòng, cũng không hiện thân. Sợ vừa xuất ra đối phương nếu có ý đồ gì không kịp phản kích. Hai người liếc nhau liền minh bạch ý đồ đối phương. Nếu như đối phương có lòng xấu xa, Mễ Tử Hiên hội từ trên tường trực tiếp vượt qua đi một kích giết địch. Điền Tin Lành thì hội lợi dụng chính mình tốc độ tiến lên cầm Lâm Sơ Hạ kéo đến an toàn địa phương, sau đó tại tìm cơ hội động thủ. Lâm Sơ Hạ lúc này đã chạy ra ngoài. Một bà bảo trụ hướng nàng chạy tới, ngươi Lan. Bất quá cùng ăn mặc sạch sẽ trang phục có trả lại trói lọi Lâm Sơ Hạ bất đồng. Ngươi Lan tóc đầy mỡ chán, cũng không biết bao lâu không có tẩy. Y phục trên người cũng là vô cùng bẩn, toàn thân tản ra một cỗ tao mùi hôi. Cùng Lâm Sơ Hạ so sánh, nàng quả thật chính là tên ăn mày bà. Cùng ngươi Lan một chỗ người cũng không có so với nàng hảo đến kia đi. Đều là quần áo tả tơi, vô cùng bẩn. Các nam nhân thấy được Lâm Sơ Hạ một khắc này lập tức thẳng ánh mắt. như thế nào cũng không nghĩ tới tại trong trấn nhỏ gặp được xinh đẹp như thế nữ hài. Người Lan cùng Lâm Sơ Hạ ôm cùng một chỗ vui mừng có giật nảy mình. Vui đến phát khóc nói, biểu tỷ ngươi còn sống quá tốt, thật sự là quá tốt. Ngươi biết không, nhà của chúng ta sở hữu thân thích đều chết. Chỉ còn lại hai chúng ta. Nói đến đây người Lan lập tức khóc lớn lên. Thời điểm này từ trong đám người cho ra một hơn 50 tuổi nam tử. Vẻ mặt úp dầu, thở dài nói, người Lan bây giờ không phải là chúc mừng thời điểm. Người biểu tỷ xinh đẹp như vậy, nếu để cho đám người kia sau khi thấy quả không thể tưởng tượng nổi. Trước tìm một chỗ trốn đi, còn có này phòng xe cũng phải lái đi. Nghe được câu này, Mễ Tử Hiên cùng Điền Tin Lành liếc nhau. Những người này tựa hồ đối với Lâm Sơ Hạ không có ác ý gì. Bằng không thì cũng sẽ không nhắc nhở ngươi Lan. Nhưng là bọn hắn nói nhóm người kia là ai? Mễ Tử Hiên nhìn xem Điền Tin Lành hướng nàng đánh thủ thế. Ra hiệu hắn đi ra ngoài trước, để cho nàng ở lại đây đương viện binh. Sợ đối phương là cho bọn hắn hạ sáo. Điền Tin Lành gật gật đầu, Mễ Tử Hiên mới đi ra khỏi đi. Hắn vừa đi ra ngoài lập tức khiến cho những người kia cảnh giác. Thương cùng các loại vũ khí lập tức giơ lên. Lâm Sơ Hạ nhanh chóng nói, hắn là bằng hữu ta, sẽ không làm thương tổn các ngươi. Người Làn những người này nhìn Mễ Tử Hiên cũng ăn mặc sạch sẽ, cũng rất là kinh ngạc. Không hiểu nổi bọn họ vì cái gì có tài nguyên có thể đem mình khiến cho như vậy sạch sẽ. Mễ Tử Hiên cất bước đi đến Lâm Sơ Hạ bên người nói thẳng. Cái trấn trên này vì cái gì không có zombie, cũng không có biến dị thú. Vừa trong khi nói chuyện, năm nam tử thở dài nói. Trước kia trên thị trấn zombie không ít, thỉnh thoảng còn có biến dị thú qua săn mồi. Thế nhưng hơn một tháng trước tới một nhóm người cầm đầu kêu Đại Hùng. Cái kia chút thủ hạ đều gọi hắn Hùng Ca. Này Hùng Ca tại Sói Chu trên bảng bài danh 100. Rất lợi hại, là bọn hắn đám người kia cầm nơi này zombie đều cho rõ ràng. Để cho chúng ta những chuyện lặt vặt này hạ xuống người tại đây cư trú. Nhưng cũng không phải là ở không. Chúng ta mỗi ngày đều muốn đi ra ngoài cho bọn hắn tìm kiếm vật tư. Tìm được khá tốt, tìm không được. Nói đến trung niên nam tử này bất đắc dĩ nói. Tìm không được nhẹ thì bị một bữa đánh. Nặng thì đã bị ném đi uy. Cho ăn, zombie, Mễ Tử Hiên sững sờ nói. Zombie, nơi này zombie không phải là cũng bị thanh trừ sao? Nam tử lắc lắc đầu nói. Trên thị trấn cùng xung quanh là không. Thế nhưng Đại Hùng nuôi dưỡng một ít zombie. Liền tại bọn hắn trong doanh địa. Người trẻ tuổi các ngươi còn là đi nhanh lên đi. Cô nương này lớn lên xinh đẹp như vậy. Các ngươi còn có như vậy một cỗ phòng xe. Bị Đại Hùng người thấy được nhất định sẽ đối với các ngươi ra tay. Mễ Tử Hiên rốt cục làm rõ trong trấn vì cái gì không có zombie. Đồng thời còn biết nơi này có cao thủ. Đừng nhìn Đại Hùng tại Sói Chu trên bảng liền dãy 100. Nhưng muốn biết rõ chợ đêm lão bản cũng chỉ là Sói Chu trên bảng bài danh 100 về sau dị năng. Giả, nhưng có thể lái được quy mô không nhỏ siêu thị. Liền tiền lão đại những người này cũng không dám làm càn. Mà Đại Hùng bài danh so với chợ đêm lão bản còn xếp trên. Thực lực nhất định là không tầm thường. Mễ Tử Hiên đánh chết Chu Ca, liền Sói Chu bảng cũng không có. Nhưng cho Mễ Tử Hiên mang đến phiền toái rất lớn. Nếu không là hắn đệ nhị dị năng thức tỉnh, Mễ Tử Hiên bọn người phải chết tại trong tay đối phương. Hiện tại gặp được Đại Hùng như vậy cao thủ, thực động thủ phải dựa vào Mễ Tử Hiên ba người. Thật là sắc là đối thủ. Mễ Tử Hiên gật đầu nói, như vậy, chúng ta trước tiên đem phòng lái xe đi tìm một chỗ giấu đi. Đều bầu trời tối đen đang len lén trở về, làm cho các nàng hai tỷ muội họp gặp, để cho Lâm Sơ Hạ cùng ngươi Lan họp gặp là một mặt. Một phương diện khác, Mễ Tử Hiên muốn hỏi một chút những cái này người sống sót có biết hay không. Khu vực an toàn vị trí cụ thể. Nhưng ngay tại Mễ Tử Hiên muốn đi thời điểm, xa xa truyền đến motorcycle tiếng nổ vang. Trung niên nam tử lập tức cực kỳ hoảng sợ vội la lên. Các ngươi mau vào đi trốn trốn. Bạn đang nghe radio, dừng lại khoảng 2S. Ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi. Ta bán hủ tiếu tại dị giới.